Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, đen và trắng. Heo sinh thế giới trưởng thành còn không có nhìn đâu. Fenuki giao phó xong riêng phần mình nhiệm vụ, chính mình liền tựa vào một bên, bắt đầu xem xét chính mình lần trước màn ở giữa trưởng thành lần thứ 5 sự kiện kết thúc. Tiến vào màn ở giữa trưởng thành lần này sự kiện bên trong. Người tiến hành cực lớn quy mô thân thể luyện thành, thành công mị hoặc người bên ngoài sinh vật, người học, sinh vật, mị hoặc đạt được trưởng thành, mời tiến hành trưởng thành phán định, thành công gia tăng 1D10 y học, 86/79, thành công, 1D10 bằng 3 y học 82 sinh vật. 99/57, thành công. Còn may là trưởng thành phán định không phải kỹ năng phán định. 1D10 bằng 8 sinh vật 65 mị hoặc. 28/85, thất bại, chỉnh đốn trong lúc đó. Người không có tiến hành bất kỳ hoạt động gì liền đầu nhập vào thế giới mới. Người không có đạt được bất kỳ trưởng thành. Tốt, y học cùng sinh vật tăng cũng là chuyện tốt. Ân, vẫn là đi trước làm thí nghiệm đi. Fenicky thuận tay đóng lại nhân vật bảng. Sau đó tự mình hướng phía phòng thí nghiệm đi đến. Chính mình dưới trướng nghiên cứu viên phần lớn là não khoa cùng thần kinh khoa. Hoặc là chính là chơi thần bí sinh vật. Hệ vật lý chỉ có Nina một người. Về phần vi sinh vật chuyên nghiệp, kia là một cái đều không có. Cho nên đối với AC tế bào bồi dưỡng nghiên cứu phương diện này, vẫn là đến Fenuki tự mình động thủ. Có người xuống, phụ trách giám sát Zetsu trắng phát tới tin tức. Fenuki trước tiên đình chỉ trong tay thao tác, dùng nào đó bến cảng lời nói. Hắn hiện tại khiến cho thế nhưng là linh khu tố vấn. Hơi ra điểm đường rẽ đó chính là sống không bằng chết tiết tấu. Xác nhận tất cả bồn nuôi cấy phong bế, tất cả thiết bị cũng tiến vào trừ độc chương trình đằng sau. Fenuki mới lấy xuống bao tay cùng khẩu cháo rời khỏi phòng thí nghiệm, người nào? Một đen một trắng hai thiếu nữ. Ta đã biết, thả các nàng xuống. Ân, để nhân viên công tác trốn tránh điểm. Minh bạch, không thể không nói Zetsu trắng cái đồ chơi này xác thực cực kỳ tốt dùng, vô luận là làm vật thí nghiệm, điều tra đơn vị, lại hoặc là pháo hôi, tế phẩm, đều tương đối tốt dùng. So với camera không biết mạnh hơn đi nơi nào, sửa sang lại một chút vẻ ngoài. Fenuki cứ như vậy đi hướng cửa ra vào. Hắn cũng không hy vọng hai tỷ muội bởi vì có người xa lạ xuất hiện tại nhà mình, loại nguyên nhân này mà đại khai sát giới. Mặc dù mình có thể phục sinh nghiên cứu viên, nhưng ai cũng không muốn không có việc gì liền chơi nhân thể luyện thành a. Rất tốn sức có được hay không? Ba, X2 làm hai tỷ muội xuất hiện tại trước mắt hắn một khắc này. Nương theo lấy cái kia thanh lãnh bên trong lại dẫn tia hứa khàn khàn đồng âm. Hắn bỗng nhiên trong lòng co lại, hỏng bét. Là động tâm cảm giác, gồm cả La Lị khống, nữ nhi khống, muội khống, chỉnh tề tóc cắt ngang trán khống, song bào thai khống ngươi trong nháy mắt bị chạm tới hảo cầu khu. Xét thấy ngươi tự thân yêu thích, mời tiến hành một lần căn cứ vào trình độ khó khăn ý chí phán định. Cái này thật đúng là xấu thế a. Nắm vuốt trong tay hai cái xúc giác, nhìn xem hai nữ hài đỉnh đầu tăng theo cấp số cộng sau cao tới 91 mị lực giá trị. Fenicky trên mặt lộ ra một chút im lặng, lại nói nếu như thất bại sẽ như thế nào? Ý chí, khó khăn, 37/30, thất bại. A nha, ta liệt kê một cái xoa, ta cái miệng quạ đen. Fenicky chỉ tới kịp phàn nàn một tiếng. Bàn tay vàng liền bắt đầu ở bên tay nghĩ linh tinh lẩm bẩm trước mắt hai tỷ muội chính chúng. Người hảo cầu khu, người đối với các nàng vừa thấy đã yêu, người quyết định nói với các nàng ra chân tướng. Cáp, Fenuki sắc mặt một xanh lá, nhưng là Stan cũng đã không tự chủ được giải trừ. Kano Akihiro bề ngoài rút đi, thân là Fenyuki thịnh thế mỹ nhan một lần nữa bại lộ tại trong hiện thực. Ngươi là ai? Ba ba đâu? Lãnh đạm bên trong mang theo từng tia khan khan tiếng nói từ tóc đen thiếu nữ trong miệng truyền ra. Nghe được thanh âm này, Fenyuki không tự chủ được dùng mình một cái. Bất quá còn tốt, đen trắng hoa tỉ muội cũng không có chủ động đối với Fenyuki sử dụng sắc dụ. Bởi vậy biểu hiện tại trong hiện thực, cũng chỉ là Fenyuki nhất thời bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc mà thôi. Tại một lần sai lầm đằng sau, Fenyuki lập tức liền thong thả lại sức. Nếu như là ý chí cùng mị lực đối kháng thất bại, hậu quả cũng không phải là trong nháy mắt thất thần, mà là chân chính vừa thấy đã yêu. Mà trung tình trình độ thì xem đối kháng đẳng cấp. Nếu như một phương đại thành công, một phương lớn thất bại, thậm chí sẽ dẫn đến biến thành liếm chó. Đại não trong nháy mắt này cao tốc vận động, sau đó tại hai tỷ muội phát động công kích trước đó, phát động kỹ năng thuật nói chuyện, trong lúc nhất thời sắc mê tâm khiếu để ngươi lâm vào nguy cơ to lớn. Tại thời khắc này, ngươi quyết định tát một cái nói láo, mời tiến hành thuật nói chuyện phán định. Thuật nói chuyện 88/70, thất bại. D. No, no, đối mặt dạng này một đôi động lòng người, ngươi bình thường nhanh mồm nhanh miệng hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Ta lau, thời khắc mấu chốt không góp sức a. Mặc kệ, mị hoặc, lên cho ta mị hoặc. Mị hoặc 62/85, thành công. Ta liệt cái đi, cuối cùng thành công, làm ta sợ muốn chết. Người cái kia khí chất thần bí tại thời khắc này hấp dẫn hai tỷ muội chú ý. Các nàng đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Hô, thở dài nhẹ nhõm. Fenyuki trong lòng cuối cùng buông lỏng một điểm, hơi sửa sang lại một chút chính mình quần áo, thản nhiên nói, gọi là Fenyuki, hiện tại nơi này do ta tiếp nhận. Ngoặc kép, hai tỷ muội rơi vào trong trầm mặc. Nếu như dưới tình huống bình thường, các nàng hẳn là sẽ phát động công kích, nhưng ở giờ khắc này, hai nàng bỗng nhiên đồng thời cảm thấy, nam nhân trước mắt này xem ra để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cho nên các nàng không có hành động, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Fenyuki, chờ đợi câu sau của hắn. Đầu tiên, Kano là thằng điên. Thứ hai, ta cũng là người điên. Thứ ba, ta hiện tại có biện pháp để các ngươi khôi phục thành nhân loại bình thường. Các ngươi có hứng thú sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại lần rơi vào trong trầm mặc. Thật giống như Fenyuki không nói gì, trong lòng của các nàng mang cừu hận, dù là không biết nên đối với người nào báo thù, cừu hận cũng như cũ đang nổi lên. Vô luận mục tiêu là Gun lại hoặc là CCG, lực lượng đều là không thể thiếu. Được rồi, ta hiểu được. Fenyuki lộ ra một cái từ Namikaze Minato nơi đó học được nụ cười như ánh mặt trời. Sau đó thăm dò tính vươn tay, ấn lại thiếu nữ tóc trắng trên đầu. Rất tốt, không có bị cự tuyệt. Nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, Fenyuki rõ ràng thấy được thiếu nữ khóe mắt run run, trong lòng buồn cười phía dưới. Lại nhìn thấy một bên thiếu nữ tóc đen trên mặt lộ ra một tia biến hóa. Là tại đề phòng chính mình sao? Hoặc là nói là trong lúc lơ đãng lộ ra ghen ghét. Fenyuki không có bánh ngọt lý học, cũng không có học qua tâm lý học, nhưng hắn biết lúc này không thể sợ. Thế là hắn cố ý xếp đặt làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, sau đó duỗi ra một cái tay khác đặt ở thiếu nữ tóc đen trên đầu. Ta không phải... Tóc đen thiếu nữ rõ ràng kinh hoàng một chút, muốn trốn tránh, nhưng lại nhìn thấy muội muội bên cạnh, cũng là mạnh mẽ ngừng lại, cứng ngắc nhìn xem Fenyuki. Fenyuki hiện trạng, trong lòng cũng là âm thầm cười một tiếng, hai tay nắm ở hoa tỉ muội, liền hướng phía trong tầng hầm ngầm bộ đi đến. Tốt rồi, tốt rồi. Không nguyện ý làm trở về nhân loại, khẳng định là có bất đắc dĩ nguyên nhân a. Không ngại, cùng ta nói thế nào? Không phải ta khoe khoang, ta so Kano Akiro cái người điên kia mạnh rất nhiều đâu. Ngoặc kép, mặc kệ là điên cuồng trình độ vẫn là trình độ kỹ thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.